Hào môn tổng tài sủng lão bà. Chương 5, đám cưới. Góc truyện audio.com. Phía bên công ty Âu Thị, một người nào đó đang tâm trạng rất bực mình, vì sắp đến ngày kết hôn, nhưng anh ta lại nghĩ đến được lấy cô người tình của anh ta. Thì lại mỉm cười, anh ta xem như lấy một người vợ mà bà nội anh ta ép lấy. Chỉ để cho bà vui, miễn anh ta không đụng chạm đến, không để ý đến là được. Anh ta chỉ biết đến cô người tình là được, dù sao anh cũng kết hôn với cô ta kia mà. Anh yêu, em mặc có đẹp không? Ngay lúc này trong phòng làm việc, Âu Thành Nghiêm và cô người tình của anh ta là Lâm Bình Chi. Cô ta đang mặc thử trang phục đồ cưới truyền thống của Trung Quốc mà bà Âu đã chọn nó cho cô. Chấm, Thành Nghiêm ngước lên nhìn cô ta, sau đó mỉm cười nói lời khen ngợi. Em mặc gì cũng đẹp. Cô ta ngay lập tức vui vẻ vì lời khen của Âu Thành Nghiêm. Mà cười rất tươi, mặc dù lúc đầu cô ta không đồng ý với những lời mà Thành Nghiêm nói với cô. Cô ta tuy hiền lành trước mặt cậu, thế nhưng những điều ấy toàn là giả dối. Cô ta tức giận đập hết đồ đạc trong nhà của cô ta. Chấm, nhưng rồi suy nghĩ lại làm một vợ bé cũng được, miễn suốt đời này có người cấp tiền, ăn mặc sung sướng, mỗi ngày đều mua sắm cũng được, nên cô đã đồng ý với anh điều này. Quay lại với Cố Ninh Tinh, bà Âu cũng đã chọn cho cô một bộ đồ cưới trang phục truyền thống Trung Quốc. Dù bà chọn hai bộ cho cả hai, thế nhưng bộ của Ninh Tinh là loại đắt giá hơn, là mẫu thiết kế riêng cùng chung với bộ Thành Nghiêm là một cặp. Anh hai, ngày mai em kết hôn rồi, anh ở bên trong phẫu thuật an toàn bình yên nha, ngày hôm nay là ngày phẫu thuật của anh cô. Ninh Tinh cùng các y tá đẩy anh cô vào phòng phẫu thuật. Cô nắm lấy tay anh mỉm cười nhưng có sự buồn bên trong mà nói với anh. Dù anh cô thiếp đi không thể nghe những lời cô nói gì cả. Thế nên cô vẫn nói lời nhỏ nhẹ với anh. Sau đó ngồi bên ngoài chờ đợi rất lâu. Vài tiếng sau ca phẫu thuật, thật sự rất thành công. Thế nhưng anh bị suy tim khá nặng, thể chất rất yếu từ bé. Nên tình trạng phục hồi của anh cô rất chậm. Cố Ninh Tinh nghe tình trạng của anh mình như vậy, cô nghĩ anh mình cũng còn may mắn, nhưng không sao, miễn anh cô bình an còn sống ở bên cô là được. Anh cô được những người giúp việc của nhà họ Cố chăm sóc, nên chuyện còn lại cô phải giải quyết theo những gì mình đã hứa với nhà họ Âu. Cô ngoan ngoãn về làm dâu của họ, trước khi ngày mai đã đến ngày đám cưới. Chiều nay cô cùng Kháp Kháp đi đến mộ của ba mẹ cô. Vừa dọn dẹp mộ của hai người, vừa nói mình sắp đi lấy chồng, anh hai cũng được bình yên, nên mong ba mẹ cứ yên nghỉ. Cô ngồi trước ngôi mộ của hai người tâm sự mà đến nỗi lòng cô nghẹn ngào. Cô ở lại tâm sự đến gần tối mới luyến tiếc trở về nhà. Cô vừa đi vừa buồn bã, chuyện anh hai cũng giải quyết. Nhưng công ty sự nghiệp Cố Thị mà ba cô tâm huyết bỏ vào nó. Và bây giờ đã xảy ra chuyện lớn đến gia đình cô. Quả thật cô không cam tâm. Cô nhất quyết sẽ tìm ra được hung thủ ấy. Buổi tối đến, ăn tối xong với Kháp Kháp. Cô lập tức đi vào phòng mình, ngồi thất thần suy nghĩ. Không biết sau này chuyện của mình sẽ như thế nào đây? Kháp Kháp vẫn là không yên tâm muốn đến xem tiểu thư mình như thế nào. Thì phát hiện cô vẫn chưa ngủ. Tiểu thư sao cô không ngủ đi ạ? Ninh Tinh nghe tiếng Kháp Kháp liền giật mình trở lại. Nhìn về phía em ấy. Cô liền mỉm cười. Chị không ngủ được. Em đó sao còn chưa đi ngủ? Kháp Kháp ngồi cạnh cô. Vỗ về chia sẻ nỗi buồn cùng với cô. Vì em ấy cũng đang lo lắng về chuyện này. Em cũng không ngủ được. Vì lo lắng nơi ở mới. Em và cô sẽ ra sao? Em đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi mà. Cố Ninh Tinh nhìn Kháp Kháp, xoa đầu em ấy mỉm cười trấn an cô. Tuy nhiên cô cũng rất lo lắng về điều này. Buổi tối hôm nay quả nhiên cả hai không hề đi ngủ. Sau đó Kháp Kháp mới tò mò muốn nhìn thấy mặt người mà Cố Ninh Tinh lấy làm chồng. Ninh Tinh thật sự cũng quên về vấn đề này. Vì cô chú tâm lo lắng về chuyện của anh trai cô nên vẫn là không biết mặt anh ta. Chấm, sau đó cả hai nhớ là nhà họ Âu, nên tra xem trên mạng, quả nhiên là nhà họ Âu, vì cô đã từng nghe qua nhà họ Âu từ ba cô. Nhà họ Âu là một nhà tài phiệt, gia tài khủng mấy đời, công ty làm ăn rất lớn, còn đứng đầu Trung Quốc. Những công ty khác cũng phải nể 10 phần, nhà họ con cháu mấy đời làm ăn hưng thịnh, nay công ty do bà Âu làm chủ tịch, bà chỉ còn một đứa cháu sau này thừa kế, hắn tên là Âu Thành Nghiêm, con cháu đời thứ 5 của nhà họ Âu, hiện đang là một phó chủ tịch dưới bà Âu. Cố Ninh Tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cháu trai nhà họ Âu. Tất là người mà cô ngày mai phải lấy làm chồng, cô nhìn ra thấy rất quen. Sau một lúc thì cô nhận ra, anh ta là cái người mà đã tranh cái bánh kem với cô ở bên Mỹ. Thì ra là anh ta, thật sự suy nghĩ đến khuya, nếu cô lấy anh ta kết cục sẽ ra sao đây? Hắn là một người lạnh lùng rất khó ưa nữa. Sáng hôm sau, cuối cùng cũng đến ngày mà cô kết hôn, tuy nhiên cô đã biết người mà cô kết hôn mặc dù không ưa gì anh ta. Thế nhưng lời hứa đã đồng ý nay cô phải thực hiện trách nhiệm. Bà Âu sai thợ trang điểm làm tất cả đến hết cho cô. Làm xong mới chuẩn bị mặc đồ cưới vào quả là rất đẹp. Wow tiểu thư, cô thật là đẹp, Kháp Kháp vừa nhìn thấy cô bước ra, mà bất ngờ mắt to miệng há hốc. Cố Ninh Tinh tuy cười miễn cưỡng, nhưng lại buồn rầu nhiều hơn. Cô buồn vì ba mẹ và anh hai. Họ không thể nhìn thấy cô mặc đồ cưới trong ngày trọng đại nhất đời cô. Cảm giác với cô thật quá cô đơn. Chuẩn bị xong xuôi, ngồi trên giường chờ đợi đến giờ lành. Nhà họ Âu sẽ đến rước cô về nhà họ. Lúc đến rước cũng có Âu Thành Nghiêm cùng đến. Nhưng nhìn anh thật sự không hề vui vẻ gì. Ngày cưới của cô và anh ta. Phần bên cô không có một ai. Chỉ có mỗi Kháp Kháp. Vì từ đầu bà Âu vẫn chưa biết cô là con gái của nhà họ Cố gia. Nhà mà được cho là cháy cách đây được 3 tuần, và còn phá sản, bà chỉ biết cô gái này vừa ngoan hiền. Bà nhìn cô rất miến cô ngay từ lần đầu gặp, và Cố Ninh Tinh cũng giấu thân phận mình là con nhà Cố gia. Cô vẫn nói với bà mình là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ mất, thế nên lúc đám cưới bên cô sẽ không có ai. Về phía Âu Thành Nghiêm đến rước dâu, có những người giúp việc của anh ta, và vài bạn bè của bên anh ta đến đón. Nào là siêu xe, Ferrari, Aston, Lamborghini Veneno, có cả loại những loại siêu mô tô cực đẹp đến rước. Còn anh thì dùng chiếc Bugatti La Voiture để cô lên ngồi, thế nhưng chiếc xe ấy chỉ có một mình cô ngồi và Kháp Kháp ngồi thôi. Anh ta thì lái chiếc xe khác. Hiệu Rolls-Royce, anh ta hề ngồi cùng xe với cô. Cô cảm thấy những hành động của anh ta rất làm cô rất khó chịu. Không thể chấp nhận, quả nhiên cô thật sự ghét loại người như anh ta. Cô giận lúc này giận lên, ngay lập tức đi xuống xe, mà nhìn xung quanh những người bạn của anh ta đang ngay người nhìn về phía cô. Sau đó chọn được chiếc xe mô tô trước mặt mình từ xa. Nhanh chóng đi đến bảo cậu ta xuống xe, mặc dù cậu ta vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời cô mà bước xuống. Dẫn đường đi, Cố Ninh Tinh ngay lập tức leo lên chiếc mô tô, dù vẫn đang mặc trang phục cưới truyền thống màu đỏ. Sau đó vồ ga chạy đi, bỏ lại những con người đang ngây ngốc đứng hình vì hành động ngầu lòi của Cố Ninh Tinh. Thật sự mọi người chưa bao giờ nhìn thấy cô dâu mặc trang phục cưới truyền thống mà lái mô tô như cô. Tất cả nhìn thấy cô chạy đi thật xa, mọi người mới hết ngạc nhiên mà hô lên một câu wow. Thành Nghiêm à, vợ cậu tuyệt thật đấy. Chúng tôi thích rồi đó. Một người bạn thân của Âu Thanh Nghiêm, anh ta tên là La Thiên Tôn, liền tươi cười đi đến chiếc xe của Âu Thành Nghiêm mà thích thú nói. Quả thật không ngờ hội mô tô của La Thiên Tôn, lại có đối thủ lái mô tô cực kỳ ngầu. Cậu ta cực kỳ thích, Âu Thành Nghiêm trầm mặc, cao có khi anh chấn khiến hành động này từ cô, và đây cũng là lần thứ hai anh ta nhìn thấy điều này từ cô. Thế nhưng điều khiến anh ta khó chịu nhất chính là lời nói của La Thiên Tôn. Cách chương.